Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 876, Tổ Long hóa thân. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị cho mình thay đổi trên cỗ này mới khung xương thời điểm, hắn đột nhiên có nảy sinh ý nghĩ bất chợt, sinh ra một cái mới biện pháp. Này khung xương xem như là luyện ra kết quả, hẳn là cũng xem như là trang bị a. Có thể hay không cường hóa đây? Vừa vặn trong tay có không ít trang bị cường hóa phù. Lý Huyền Dạ cầm đao tử liền dùng tới. Một hơi cường hóa trên cộng 20. Toàn bộ khung xương toàn thân lưu chuyển ra huyền diệu ánh sáng thần thánh. Khắp mọi mặt thuộc tính trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Thế nhưng thêm 20 cũng không phải là cực hạn. Chỉ có điều thêm 20 sau khi, mỗi lần cường hóa nguy hiểm cũng rất cao. Một khi bể mất, phải bắt đầu từ con số 0. Cũng may mới vừa đánh chết Hồng Mông Tiên Hưu bạo không ít cường hóa phù. Lý Huyền Dạ cảm giác mình có thể liều một phen vận khí. Huống hồ hắn đã tích góp không ít chúc phúc điểm. Có thể lâm thời tăng lên một hồi may mắn chỉ đến đây đi. Trực tiếp sử dụng thần chi chúc phúc skill. Lý Huyền Dạ hết sức chăm chú. Chuẩn bị mạnh mẽ trên cộng 21. Keng. Cường hóa thành công, cỡ nào tươi đẹp hệ thống tiếng nhắc nhở a. Khung xương trên lưu chuyển ánh sáng càng thêm óng ánh. Tổng hợp thuộc tính chỉ ít tăng lên 10%. So với trước mặt hiệu quả cũng nhiều 5% đi ra. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Lần thứ hai mạnh hơn. Keng, cường hóa thành công. Tay, bắt đầu phát run. Keng, cường hóa thành công. Lý Huyền Dạ tầng tầng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn quyết định trước tiên chậm một chút, sau đó trở lại Minh Lan trong nhà. Sau nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ lại ra tay. Keng, cường hóa thành công, cường hóa cộng 24. Khung xương toàn thân lưu chuyển ra lóa mắt hào quang. Xem Lý Huyền Dạ trong lòng đều đang run rẩy. Cuối cùng lại tới một lần nữa. Không thành công thì thành nhân. Keng, cường hóa, thành công, kích thích. Lý Huyền Dạ linh hồn cảm giác đều muốn hư thoát giống như ngồi sập xuống đất thở mạnh không biết. Keng, bất hủ khung xương thành công mở ra siêu tiến hóa hình thức. Tiếp tục cường hóa một lần, có xác suất lên cấp thành siêu thần khí. Đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh, siêu thần khí, lại cường hóa một lần lại có thể biến thành siêu thần khí. Này rời ạ, nhất định phải liều một phen a. Nhỏ xe đạp hay là liền trở lên lớn motor nữa nha. Càng là thời điểm như thế này, Lý Huyền Dạ biết nói càng không thể do dự không quyết định. Liền hắn cấp tốc quả quyết lấy ra trang bị cường hóa phù. Một cái tát liền đập tới. Trong phút chốc, hào quang ngút trời mà lên. Keng, cường hóa thành công, bất hủ khung xương lên cấp thành siêu thần khí. Bất hủ khung xương, hạ phẩm siêu thần khí, từ tổ long xương sườn làm trụ cột chế tạo thành, sức chiến đấu cộng 1 triệu, bất hủ thần mạch cộng 1, thần cách cộng 5, thần ma lực cộng 5, mang vào skill tổ long hóa thân. Đại công cáo thành, Lý Huyền Dạ lại là đặt mông ngồi sập xuống đất, này lại thực sự là hư, cách mở tư nhân không gian, Lý Huyền Dạ ý thức trở về trong cơ thể. Lập tức bắt đầu cho mình thay đổi bất hủ khung xương. Nói đến đáng sợ, kỳ thực đối với hắn dạng này thiên đạo cấp người tu luyện mà nói, thay đổi nhất trong hạ thể linh bộ kiện hãy cùng chơi giống như tinh thần niệm lực đem trong cơ thể phá nát sai chỗ xương cốt gói lại, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó cấp tốc đem bất hủ khung xương rời đi vào. Một giây đồng hồ không tới liền hoàn thành rồi. Đương nhiên đây chỉ là bước thứ nhất. Đón lấy, Lý Huyền Dạ còn muốn cho thân thể của chính mình hoàn mỹ tiếp nhận này tấm khung xương. Thật ở mặt trước đã từng có một lần kinh nghiệm. Đối với Lý Huyền Dạ cũng không toán vấn đề lớn lao gì. Chẳng qua là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Sau hai canh giờ, Lý Huyền Dạ triệt để đem bất hủ khung xương dung hợp. Thêm vào hắn tổ long xương sống lưng. Có thể nói toàn thân đều đổi lại tổ long xương sọ. Thế nhưng ở người huyết mạch cường đại nuốt chửng năng lực phía dưới, long tộc huyết thống cũng sẽ không xâm nhiễm đến Lý Huyền Dạ. cũng là rất thần khí. Thử một chút xem cái này tổ long hóa thân có hiệu quả gì. Lý Huyền Dạ từ trên giường ngồi dậy, vừa vặn Từ Tiểu mà cũng tỉnh lại, kinh hỉ nói: "Huyền Dạ ca ca, thương thế của ngươi khôi phục được rồi?" Lý Huyền Dạ gật gật đầu, mỉm cười nói: "Hai ngày nay ngươi cũng thủ ở bên cạnh ta à? Khổ cực ngươi." Từ Tiểu mà gò má nhất thời bay lên một mảnh hồng hà, e thẹn nói: "Đây là tiêu mà là vinh hạnh." Lý Huyền Dạ đưa tay xoa xoa Từ Tiểu mà đầu, nói: "Ngoan, ta không sao, người đi nghỉ ngơi đi." Ừm ân, nhìn theo Lý Huyền Dạ sau khi rời đi, Từ Tiểu mà cũng không về phòng của mình, mà là nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ ngủ qua ổ chăn, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó thận trọng chui vào chăn bên trong, cảm thụ được trong chăn lưu lại nhiệt độ và khí tức. Mê đầu ăn trộm cười rộ lên, tổ long hóa thân. Tử phủ đạo trường ở ngoài một mảnh núi rừng bầu trời. Lý Huyền Dạ trực tiếp kích phát rồi kỹ năng mới. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh thần kỳ từ Lý Huyền Dạ xương cốt bên trong tuôn ra hiện ra. Lý Huyền không khí ban đêm bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Trên đầu mọc ra hai cái kim loại cảm xúc xoắn ốc sừng. Cả người trên da sinh trưởng ra một loại trong suốt thật nhỏ vậy. Tuy rằng rất không nổi bật, mắt thường hầu như không nhìn thấy, nhưng đích thật là một loại vảy rồng, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ thân thể còn đang không ngừng bành trướng, thân cao rất nhanh vượt qua 3 mét, phía sau sống lưng đuôi sinh trưởng ra một đoạn thật dài đuôi rồng. Tứ chi của hắn trở nên tráng kiện mạnh mẽ, mỗi một lần hô hấp đều có kinh khủng long hơi thở dâng trào ra. Ây, chấm ngoặc kép. Làm sao đột nhiên liền biến thành tiểu long nhân? Lý Huyền Dạ hiện tại hẳn là bán long bán nhân dị thường sinh vật hình thái. Cảm giác cùng đột biến gen đại thần lằn có chút tương tự. Soi vào gương nhìn một chút, khuôn mặt đặc thù vẫn là cùng nguyên lai gần như. Chỉ là nhiều hơn một loại dã tính cảm giác. Hình thể cao to mà cân xứng, tràn ngập lực bộc phát. Cảm giác nhưng từ ở ngoài bề ngoài xem, so trước đó mặt trắng hình tượng xác thực phải biến đổi đến mức dã man rất nhiều, bá đạo rất nhiều. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính trạng thái. Lý Huyền Dạ, thiên đạo hạ vị cấp 4, 96% chủng tộc. Tổ long hình thái thứ nhất. Chiến đấu, 35 triệu. Skill, cuồng long nộ kích. Long du tứ hải. Rồng sinh 9 con. Long đằng vạn dặm. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nguyên tưởng rằng là mở ra cái clone. Này rời ạ, hóa ra là đem cỡ lớn cho mở ra đến rồi a. 35 triệu sức chiến đấu là cái quỷ gì? Chính hắn đỉnh cao sức chiến đấu cũng mới miễn cưỡng đột phá ngàn vạn a. Không nghĩ tới tổ long hình thái sức chiến đấu lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Làm sao cảm giác cùng giả như thế? Đưa tay nhìn một chút chính mình đen kịt móng vuốt nhỏ. Lý Huyền Dạ cảm giác cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận rồi đây. Lý Huyền Dạ tuyệt đối thử một chút tổ long hình thái uy lực. Trực tiếp đuôi rồng vung một cái. Sử dụng một chiêu gia tốc skill long đằng vạn dặm. Tốc độ trong nháy mắt nổ tung. Dài vạn dặm không? Trong nháy mắt mà qua. Đây chính là hồng mông giới. Nhưng nơi này không gian chiều không gian áp chế. Tựa hồ đối với tổ long hình thái hoàn toàn không có tác dụng. Lý Huyền Dạ hưng phấn, hắn tìm tới một con chính đang núi rừng bên trong nằm dạp thiên đạo hung thú. Một phát cuồng long nộ kích nổ ra, trực tiếp đem cái kia hung thú oanh xuống đất 800 dặm. Một kích này uy lực, thả ở hạ giới nên có thể dễ dàng đem một mảnh giới vực xuyên thủng. Có thể so với gia cường phiên bản mặc tinh bạo phù văn. Rồng sinh 9 con, đây là phân thân loại skill. Lý Huyền Dạ trực tiếp chia ra làm 9, hóa thành 9 cái hình thái không giống nhau tổ long phân thân. Tuy rằng một mình phân thân chiến đấu dưới hạ xuống 2.000 vạn, nhưng 9 cái phân thân gộp lại, vẫn là trở nên lợi hại hơn. Oành, chấm ngoặc kép, ngay ở Lý Huyền Dạ còn dự định tiếp tục thử nghiệm tiếp đi thời điểm. Đột nhiên cảm giác thể lực một trận hư thoát, tổ long hình thái tự động giải trừ. Một mặt hư nhược từ trên bầu trời rơi xuống, nửa ngày không bò dậy nổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.